Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 716, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tất cả mọi người, Oánh Đăng Chỉ Lung, hơi có vẻ đen kịt trong lòng bàn tay. Cao Lăng Vi đỉnh đầu tràn ngập Oánh Đăng Chỉ Lung, mở miệng mệnh lệnh lấy, trọng chỉnh trận hình, xác nhận một chút chung quanh đồng bạn, hơn 100 danh tướng sĩ. Tại Từ Phong Hoa trong lòng bàn tay chỉnh tề xếp hàng. Hơn 120 người đoàn đội. Có thể không thể so với lần trước tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh 10 người đoàn đội. Sơ bộ vòng xoáy tuyết cảnh thời điểm. Cao Lăng Vi một chút nhìn sang liền biết thiếu đi ai. Nhưng giờ phút này lại khác. Nhất là Thanh Sơn Hắc Diện mang theo đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy. Mà Long Tương Thiết Kỵ càng là mang theo toàn phong bế thức đen kịt mũ giáp. Theo Mai Tử, Cao Khánh Thần, Hoa Y Thụ theo thứ tự báo cáo nhân số, Cao Lăng Vi lại liếc mắt nhìn chung quanh các giáo sư. Lúc này mới yên lòng lại, Từ Phong Hoa hoàn toàn chính xác rất cẩn thận. Nàng là một tay nâng, một tay khác đang đáp, mà giờ khác này, nàng rời đi đang đáp bàn tay. Một tay khác rơi trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, cũng tại cho các tướng sĩ đi ra thời gian. Theo đại bộ đội đi ra lòng bàn tay của nàng, nhảy xuống bàn tay của nàng, cái kia giải phẳng khoác lên trên đất to lớn tuyết thủ. Nhưng như cũ không nhúc nhích, tại chúng tướng sĩ trong tầm mắt, là dừng lại lấy điểm điểm xương tuyết, nhưng bên tai lại là xương tuyết cuồn cuộn gào thét thanh âm. Hơn 100 danh tướng sĩ chung quanh một mảnh an ổn, mà ở Tiêu Tự Như cùng Cao Lăng Vi trong mắt, thế giới này diện mục chân thật cũng không phải là như vậy. Tại tuyết hồn phiên không thể ảnh hưởng đến khu vực, cái kia cuồn cuộn chảy xuôi tuyết hà chảy trắng trợn gầm thét. Cuồn cuộn lấy, hướng về bầu trời kia chỗ lỗ hổng gào thét mà đi. Hình ảnh rung động đến cực điểm, thời khắc này Vinh Đào Đào, lại là không biết nên làm sao cùng mẫu thân tạm biệt. Càng không cho rằng chính mình đi đụng vào ngón tay kia. Nàng sẽ có cảm giác, đi thôi, Đào Đào. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, hoàn toàn ở vào nhiệm vụ trong trạng thái nàng, thanh âm khó được nhu hòa, chúng ta sẽ trở lại, đi, Vinh Đào Đào một thanh dắt lấy Tuyết Tuyết tê sừng tê giác, quay đầu, sải bước đi về phía trước tiến lấy, Tuyết Dạ Kinh, Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng nói, Cao Lăng Vi cũng không có ngẩng đầu, nhưng lực chú ý lại chuyển rời đến trước mắt mặt khác một bức tranh mặt bên trong. Xuyên thấu qua tuyết nhung miêu tầm mắt, Cao Lăng Vi thấy được một cây số bên ngoài. Có mười mấy cái tuyết dạ kinh theo tuyết lãng chập trùng thân ảnh. Như vậy hình ảnh, cũng quá thê thảm chút. Cái kia mười mấy cái tuyết dạ kinh bị tuyết hà chảy nuốt sống thân ảnh. Mặc dù có tuyết sung, tuyết đạp dạng này hồn kỹ. Nhưng đẳng cấp cao nhất là tinh anh cấp bọn chúng. Tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, y nguyên nhỏ yếu đáng thương. Bọn chúng bị cuồn cuộn chảy xuôi tuyết hà chảy bao phủ lấy. Vỡ bờ lấy, vô luận như thế nào cũng không đứng dậy được. Chỉ có thể vô lực lại bất lực hướng lên bầu trời lỗ hổng bên này vọt tới. Toàn quân tiến lên, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tiền quân Long Tương chú ý. Ngay phía trước có gặp rủi do tuyết dạ kinh quần thể. Không nên tiến công, Cao Lăng Vi nhắc nhở hiển nhiên là rất có cần thiết. Cho dù là có tuyết hồn phiên trợ giúp, nhưng giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tràn ngập tuyết vụ đem mọi người toàn thân toàn diện vây quanh. Nói là tầm mắt thấp, đều xem như cho các đại thần mặt mũi. Trên thực tế, những đại thần này hết thảy đều là mù lòa. Nơi này liền không thể không trọng điểm khen ngợi một chút cấp thế giới học giả Vinh Đào Đào. Nếu như là tại thời gian trước, Thanh Sơn quân có thể có hồn kỹ ngự tiết chi giới mà nói. Nhân viên thương vong tất nhiên còn có thể ít hơn nữa một chút. Tối thiểu tại bán kính 30 mét trong khu vực, các binh sĩ là có thể nhìn đến rõ ràng. Quả nhiên, theo trước mọi người đi, cũng nghe đến tuấn mã tiếng kêu gào thảm thiết. Lỗ lỗ, hí hí hí hí, hí thất kinh tiếng tê minh càng ngày càng gần. Mà Thanh Sơn quân đi tới chỗ nào? Tuyết hà chảy liền, đông kết ở đâu. Cho nên, tuyết dạ kinh bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra được cứu. Bọn chúng nhao nhao từ trong tuyết ló đầu ra đến. Dãy giụa thân thể cao lớn. Dãy giụa lấy đứng dậy. Đạp ở an ổn xuống trên dòng sông. Tiết Dạ Kinh là thú loại hồn thú. Trí thông minh cũng không tính quá cao. Nhưng xu lợi tránh làm hại bản năng là có. Hiển nhiên, bọn chúng ý thức được là ai giải cứu chính mình. Cũng ý thức được cái này bị đông kết dòng sông là bởi vì cái gì. Đặc biệt có thú chính là, bọn này Tiết Dạ Kinh cũng không có tiến lên làm ra cảm kích tiến hành. Bọn chúng tâm thần cảnh giác đồng thời, cũng vì đại quân tránh ra tiến lên đường đi. Sau đó, Tiết Dạ Kinh bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi theo đại bộ đội hậu phương. Hưởng thụ lấy nhân loại quân đoàn che chở, hướng về Tuyết Hà chảy đi ra ngoài. Cho đến khiêng Tiết Hồn Phiên chúng tướng sĩ đi xa. Cái kia trào lên Tuyết Hà chảy bị giải phong. Lần nữa chảy xuôi, trắng trợn gầm thét, cuồn cuộn chảy ra vòng xoáy lối ra, rời đi vòng xoáy lỗ hổng phạm vi. Cao Lăng Vi cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Chi này trong đoàn đội, cái đỉnh cái đều là tinh binh cường tướng. Nếu là tại vòng xoáy xung quanh xuất hiện thương vong mà nói, cái kia chỉ sợ làm nàng đau lòng chết. Cũng tuyệt đối đừng nói loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Lại có lần nào ngoài ý muốn là hẳn là phát sinh đâu. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi, hi, từng tiếng tê minh từ phía sau truyền đến. Tiết Nhung Miêu nằm tại Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy mười mấy cái Tuyết Dạ Kinh lên tiếng tê minh lấy. Cấp tốc thoát ly đoàn đội, vội vàng chạy xa, vọt vào trong gió tuyết mênh mông. À, Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng. Vinh Đào Đào vẫn như cũ một tay khoác lên Tiết Tuyết tê sừng tê giác bên trên. Dẫn lĩnh nó tiến lên. Nghe được Cao Lăng Vi thanh âm, Vinh Đào Đào lúc này dương mắt nhìn lên. Thế nào, Cao Lăng Vi, ngựa hoang, Vinh Đào Đào, rất bình thường. Chúng ta chi bộ đội này khí tức khủng bố như vậy. Tuy nói cứu được bọn chúng, nhưng chúng nó cũng sợ sệt a. Thoát khỏi nguy hiểm khu vực trước tiên, tự nhiên là muốn chạy trốn. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng ngoài miệng lại nói. Nếu như ngay cả Tiết Dạ Kinh loại sinh vật này đối mặt chúng ta đều là phản ứng như thế, cũng liền đừng đề cập chủng tộc khác. Vinh Đào Đào giờ mới hiểu được Cao Lăng Vi ý tứ. Hoàn toàn chính xác, tại Thanh Sơn quân giải cứu Tiết Dạ Kinh điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ đạt được như vậy phản hồi. Vậy cái này chi bộ đội tại gặp được mặt khác tiết cảnh chủng tộc về sau, lại sẽ tiếp thu được như thế nào phản hồi? Lần trước sơ bộ vòng xoáy, bọn hắn không thể may mắn nhìn thấy hình người hồn thú tộc đàn. Lần này nếu quả thật có thể nhìn thấy nói, kết quả xác thực rất khó đoán trước. Khí thế quá mạnh, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Nhân loại chi tại tiết cảnh hồn thú mà nói, không khác người ngoài hành tinh, đổi lại là người địa cầu, bị một đám thực lực tầng cấp cao hơn, bề ngoài hung thần ác sát văn minh ở tinh cầu khác bái phỏng. Người địa cầu lại sẽ có như thế nào phản ứng? Hậu phương, Đồng Đông Đông đột nhiên mở miệng nói, cũng không thể hoàn toàn nghĩ như vậy. Chúng ta chi này đoàn đội, ai dưới thân không phải Tiết Dạ Kinh? Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, hoán vị suy nghĩ một chút. Nếu là một đám người ngoài hành tinh cưỡi nhân loại giáng lâm địa cầu vậy đối với nhân loại mà nói, đích thật là một loại trầm thống đả kích. Hoang dại Tiết Dạ Kinh như thế nào lại biết? Nhân loại hồn võ giả cưỡi Tiết Dạ Kinh là bản mệnh hồn thú, đã cùng nhân loại hòa làm một thể rồi. Bọn chúng đương nhiên không nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy đồng bào của mình bị nô dịch, bị thuần dưỡng trở thành tọa kỵ. Nói trở lại, cho dù là hoang dại Tiết Dạ Kinh rõ ràng biết được bản mệnh hồn thú lý niệm này, cũng hiểu biết cùng nhân loại cộng sinh ích lợi, nhưng người ta cũng không nhất định nguyện ý tiếp nhận a. Nghe Đồng Đông Đông nhắc nhở, Cao Lăng Vi cúi đầu xuống, đưa tay vuốt ve Hồ Bất Quy cái kia mỹ lệ lông bờm. Đã nhận ra chủ nhân nội tâm cảm xúc, Hồ Bất Quy thoáng ngẩng đầu, một tiếng ngâm khẽ, lỗ tương đương tâm niệm tương thông phía dưới. Cao Lăng Vi cảm nhận được Hồ Bất Quy an ủi, cũng biết nó cũng không ghét cuộc sống như vậy. Hoàn toàn tương phản, nó rất ưa thích trở đi Cao Lăng Vi bốn chỗ chạy. Đó là đối với nó thiên tính phóng thích, mà mỗi lần dung nhập Cao Lăng Vi thân thể lúc lại kia về nhà ấm áp, thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng là Hoang Dại Tiết Dạ Kinh không cảm giác được. Cùng lúc đó, Hồ Bất Quy càng ưa thích Cao Lăng Vi cho tiềm lực của nó cùng thực lực, là nàng giúp đỡ nó phá vỡ chủng tộc đáng giá trói buộc, bước vào tầng thứ cao hơn. Cảm thụ được Hồ Bất Quy tâm niệm, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra mỉm cười, ôn nhu thuận thuận nó lông bờm. Người ưa thích liền tốt. Có lẽ đây chính là không hiểu mang đến kỳ thị đi. Bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh cùng Hoang Dại Tiết Dạ Kinh, song phương đối đãi lẫn nhau thời điểm, hẳn là đều sẽ cảm giác đối phương rất đáng thương. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, Vinh Đào Đào rất không nguyện ý thừa nhận, chính mình lại bị Lý Tử Nghị phụ thể vài giây đồng hồ, ăn một con ngựa giấm, nghe thật là mất mặt. Nhưng là Đại Vi động tác thật thật ôn nhu a. Khi một tấm khí khái hào hùng bừng bừng lạnh lùng trên khuôn mặt tát ra như vậy biểu lộ thời điểm, lực sát thương là to lớn. Mà Cao Lăng Vi loại trạng thái này, ở trước mặt người ngoài cơ hồ là sẽ không hiện ra. Ngược lại là bởi vì một con ngựa mà phá giới. Đào Đào, sau lưng, đột nhiên truyền đến cha nhị thanh âm. Nghe được giọng nói này, suy nghĩ lung tung Vinh Đào Đào không khỏi thân thể run lên. Một mặt cảnh giác nhìn về hướng hậu phương bên trái. Thế nào, cha nhị, người ngự tiết chi giới, trên tu hành hạn chính là truyền thuyết cấp A. Nghe được cha đại nhân nói chuyện đứng đắn, Vinh Đào Đào trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng giải thích, xác suất lớn đúng vậy. Ta tại luận văn bên trong cũng viết qua đối với cái này hạng hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Phỏng đoán, nhưng ta cũng không thể xác định. Cha nhị yên lặng nhẹ gật đầu, không nói lời gì nữa. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Làm gì, cha giáo, hồn kỹ của ngươi phẩm chất đề cao. Cha nhị nhìn về hướng Vinh Đào Đào, gật đầu cười, thái độ rất là lạnh nhạt. Cũng như cùng hắn năm đó cầm đại sư cấp xương hoa tuyết bánh, cũng quá mức đến dạy bảo Vinh Đào Đào hồn kỹ này nghiên cứu phát minh người, nên như thế nào tăng lên hồn kỹ phẩm chất. Hết thầy, đều giống như là thiên kinh địa nghĩa. Tốt một cái cha nhị, không hổ là tùng hồn kỹ sư, tiết cảnh đại thần vô số. Mà cha nhị vẫn như cũ trở thành cái thứ nhất đề cao ngự tiết chi giới phẩm chất người. Xem ra hắn thanh danh tại ngoại đích thật là có nguyên nhân. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, khá lắm, tương đương hồn kỹ khối này xem như để cho ngươi cho chơi minh bạch. Không, Đào Đào là nghiên cứu phát minh người, Đào Đào lợi hại hơn. Cha nhị nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang tinh tế thể nghiệm lấy cái gì. Ta chỉ là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi vội vàng quay đầu trông lại. Cha giáo, cảm giác phạm vi bao lớn? Cha nhị, bán kính đại khái 50 mét. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Bán kính 50 mét. Vinh Đào Đào mây trắng, cảm giác bán kính cũng là 50 mét. Mây trắng công hiệu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì có thể đề cao không gian. Đã đến đâu, điểm tiềm lực này 6 sao ngự tiết chi giới, hoàn toàn thể cũng là cảm giác bán kính 50 mét. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào mà nói, bản hạng quy tắc cũng không áp dụng. Dù sao Vinh Đào Đào có được điểm tiềm lực, cho dù là ngày sau ngự tiết chi giới so mây trắng cảm giác phạm vi càng lớn, nhưng cũng tuyệt đối không có uổng phí mây cảm giác trình độ sâu. Phải biết, mây trắng thế nhưng là vô khổng bất nhập, quần cộc đều có thể cho người ta đào sạch sẽ. Trước đó thăm dò ám nguyên thời điểm, Nam Thành tận lực tránh cho đàm luận mây trắng, nhiều lần chuyển di đồ viêm võ hồn tướng chủ đề, cũng là bởi vì Vinh Đào Đào mây trắng hiệu quả quá mức bá đạo. Ở bên người Vinh Đào Đào, người mặc hay không mặc quần áo, ân, kỳ thật đều như thế. Nghe được cha nhị lời nói, Cao Lăng Vi trong lòng vui mừng, ngồi tại đem vị phía trên, quả nhiên tâm tính khác biệt. Nàng vội vàng nói, làm phiền cha giáo đem đề cao phẩm chất tâm đắc truyền thụ cho chư vị giáo sư. Sau đó chư vị giáo sư có thể giúp một tay dạy bảo toàn quân tướng sĩ. Đột nhiên xuất hiện ngự tiết chi giới tấn cấp, đối với lần này hành quân đi đường có cực lớn trợ giúp. không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chớ nói 20 mét, cho dù là gia tăng nửa mét, có lẽ đều sẽ cứu vãn một cái tính mạng của tướng sĩ. Tuyệt đối không nên cảm thấy tăng lên 20 mét bán kính rất ít. Phải biết, hiện tại ngự tiết chi giới lĩnh vực, thế nhưng là một nửa kính 50 mét bóng. Cái này tăng lên bao nhiêu cảm giác diện tích? Có thể, cha nhị sảng khoái đáp ứng. Tựa hồ đang trên thế giới này, hắn trừ đối với Vinh Đào Đào trà nói trà ngữ bên ngoài, đối với những người khác đều rất bình thường. Nhưng trà nhị cũng đưa ra một vấn đề. Ngự tiết chi giới cấp độ sâu vận dụng sẽ càng thêm để ý, cũng sẽ đối với các tướng sĩ tâm thái có càng sâu ảnh hưởng. Giảng dạy trước đó, phải tất yếu sớm nhắc nhở. Ngự tiết chi giới để ý phương hướng, một mực là Vinh Đào Đào chỗ bẩn. Loại này chiếm núi làm vua, nô dịch xương tiết tâm thái, không phải người bình thường có thể nghiên cứu ra được. Tiết cảnh hơn 60 năm, ngự tiết chi giới sở dĩ thật lâu không ra mắt, có lẽ cũng là bởi vì đối với tâm tính yêu cầu quá xảo trá. Nghe vậy, trong lòng của mọi người cũng không nhịn được có chút lo lắng. Cha nhị lo lắng không phải không có lý, cái này đích xác là một cái tai họa ngầm. Chuyến này bái phỏng đế quốc, các tướng sĩ dọc theo con đường này sẽ một mực mở ra ngự tiết chi giới. Tại thời gian dài tâm tính ảnh hưởng phía dưới, mọi người làm ra hành động gì cũng không tốt nói. Cao Lăng Vi mở miệng nói, cha giáo yên tâm, tiết nhiên quân đoàn tác chiến, các binh sĩ đều là phân lượt sử dụng ngự tiết chi giới. Cũng sẽ dùng oánh đăng chỉ lung đến uốn nắn tâm tính. Đây là chúng ta thời gian dài chinh chiến Long Bắc, Ô Đông mà rèn luyện đi ra phương án giải quyết. Đợi giảng dạy phương pháp thời điểm, ta sẽ nặng hơn chút nữa nhắc nhở một phen. Được, cha nhị lúc này gật đầu. Vốn là thân ở trung quân giáo sư đoàn đội hắn, bắt đầu thụ xin âm dương tới. Đi ngang qua Bách Linh thụ nữ thôn xóm thời điểm, đại bộ đội cũng không có đi vào tìm kiếm che chở. Trước khi tới, Hàn Dương, Từ Y Dư bọn người ở tại trong âm thầm tìm tới Cao Lăng Vi. Cố ý nói, Hàn Dương vĩnh viễn nhớ kỹ. Lần trước gặp được Bách Tuế Hàn tộc trưởng thời điểm, nàng cái kia thất vọng vô cùng ánh mắt. Cho dù là lần trước bọn hắn thật trở về, nhưng lần này tới chấp hành nhiệm vụ lại là quân đoàn. Càng mấu chốt chính là, Cao Khánh Thần cũng tại trong đội ngũ. Thanh Sơn quân các lão binh hiển nhiên là lão thủ trưởng suy tính rất nhiều. Cũng không hy vọng Cao Khánh Thần xuất lĩnh đại quân cùng Bách Tuế Hàn gặp mặt. Nếu như gặp, vậy cũng nhất định là sau khi trở về gặp lại. Cao Lăng Vi đáp ứng Thanh Sơn lão binh thỉnh cầu, cam đoan tâm tính bình ổn là đại sự. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là khi tiến vào vòng xoáy trước đó. Tại Từ Hồn Tướng nơi đó, Cao Khánh Thần tâm thái liền đã bị giày xéo một phen. Đại quân cũng không tại Bách Linh thụ nữ nơi ẩn núp ở lại. Nhưng Yêu Liên Đào lại là thoát ly đoàn đội, cõng một cái bao hành quân. Hai tay kéo lấy hai cái bao hành quân hắn, dưới chân băng hoa nổ tung, ngược đạp tuyết, đi vào Bách Linh thụ nữ thôn xóm trước cửa. Lần này, vì thiếu gặm một ít cây ra, Yêu Liên Đào mang đến thật nhiều thiệt nhiều số không ăn. Mở cửa A tương đương, Yêu Liên Đào hai tay mang theo to lớn bao hành quân. Dùng cái chán đụng phải đại thụ. Ta biết ngươi ở nhà tương đương, bạch. Một bên cái kia dày đặc chắp vá cây mây đột nhiên có lần tự lưu chuyển. Mở rộng một lỗ hổng. Không đợi Yêu Liên Đào đi qua, một cây thô to cây mây liền ló ra, quấn lấy thân thể của hắn, đem hắn nuốt tiến vào trong rừng cây. Vinh Đào Đào, lập tức, ôn nhu thanh âm đàm thoại truyền đến. Vinh Đào Đào cực lực ngửa về đằng sau lấy khuôn mặt, lại không tránh khỏi bị Bách Tuế Hàn tộc trưởng một trận ma sát. Ma sát tương đương tại cái này ma lại mặt vỏ cây bên trên. Ma sát tương đương Yêu Liên Đào luôn cảm giác tộc trưởng này có cái gì đam mê đặc thù. Tựa như là nhân loại hút mèo lột chó giống như. Liền không thể đổi một loại phương thức chào hỏi sao? Thật sự có như thế thích ta? Ân, tốt a. Vinh Đào Đào cũng biết, kỳ thật Bách Tuế Hàn ưa thích chính là hoa sen. Nếu như có thể, ta hy vọng mãi mãi cũng không gặp được ngươi. Ôn nhu thanh âm đàm thoại vẫn tại tiếp tục, nho nhỏ yêu liên đào nhưng như cũ bị đặt tại trên vỏ cây dày xéo. Cắt tương đương nữ nhân. Yêu liên đào cố gắng ngửa về đằng sau lấy thân thể. Trong tay bao khỏa tự nhiên trượt xuống. Nói thì nói như thế. Nhưng là thân thể cũng rất thành thật thôi. Từ thôn chúng ta rơi bên cạnh đi qua nhân tộc. Đều là ngươi đồng bạn. Đúng không? Đúng thế. Bách Tuế Hàn sắc mặt siết chặt. Các ngươi muốn đi đâu? Yêu liên đào khó được không có dãy giụa. Hắn ưỡn về phía trước cái trán. Nhẹ nhàng đụng đụng Bách Tuế Hàn khuôn mặt. Nói khẽ. Hoa sen nở rộ địa phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.